Chương 871, một trường. Uỳnh, hồng quang hùng hồn đột nhiên bùng phát trong quảng trường, tất cả nhìn thấy thân thể Tô Nham bên trong hồng quang lúc này vinh to dần lên. Âm thanh giật thì được sắp xếp cũng là vang lên đầy dị thường. Chỉ cần là người hiểu rõ về Tô Nham, ánh mắt đầy ngưng trọng, rõ ràng bọn họ rất dè chừng với sự biến hóa của hắn. Quả nhiên là hắc yêu bất hủ thể. Cổ Mộng Kỳ khẽ cắn môi nhìn thân thể Tô Nham đang phình to ra, thấp giọng lầm bầm. Nghe nói hắc yêu bất hủ thể được cường giả viễn cổ là hắc yêu lão mà sáng tạo. Thứ vũ khí này không chỉ tăng sức mạnh của nhục thể, còn tăng hiệu quả phục hồi của sinh khí. Vì thế sau khi dùng hắc yêu bất hủ thể gần như là bất tử. Vẻ mặt của Vân Thiên đầy nặng nề nói. Lần này có lẽ là một trận thảm chiến rồi. Người cổ xa xung quanh gật cú, nhất thời ánh mắt chăm chăm vào sàn đấu. Cổ xa có được vào vòng trong hay không phải xem Lâm Động thắng được trận này hay không. Hắc yêu bất hủ thể chính là truyền thừa Tô Nham có được sao? Cuối cùng hôm nay cũng được thấy. Phía Ngụy Gia Ngụy Chân nhìn thế mà nheo mắt cười nói, đúng là cường hãn thật. Bên cạnh Ngụy Chân thần nát có chút kinh ngạc nhìn thân ảnh bên trong hồng quang. Tô Nham không hổ là đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất Tô gia, nếu hắn dùng hắc yêu bất hủ thể thì dù là ta ra tay cũng là khó khăn vô cùng. Chẹp chẹp, xem ra cái tiểu tử kia cũng không có cơ hội vào vòng sau, ta đã đánh giá hắn hơi cao rồi. Ngụy Chân ghét cười gật cù nói, không sao, nếu hắn và thần là huynh có ân oán, đợi khi võ hội kết thúc, quan hệ hắn và cổ gia chấm dứt thì chúng ta bắt hắn cho thần la huynh xử lý tỷ trí. Thần la cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, nhìn vào sàn đấu nói, đợi hắn sống được từ tay Tô Nham rồi hãy nói. Hồng quang lan tỏa khắp không gian, bỗng nhiên bùng phát ra xung quanh, nhất thời một cái tiếng gầm khàn đục vang vọng từ bên trong. Hồng quang dần tan, một thân ảnh khổng lồ cao mười mấy trượng xuất hiện. Thân ảnh đó mang lên theo mình một cái màu đỏ sẫm, nhìn từ xa giống như được bao phủ bởi một lớp sương đỏ. Hồng quang lấp lánh, tỏa ra khí tức quỷ dị. Phía sau hắn là một đôi cánh rơi, viền cánh có chiếc gai nhọn bén sắc lạnh. Lúc này Tô Nham nhìn qua giống như là một cái đầu yêu thú bước ra từ thời viễn cổ, hung hăng tàn át đầy khí tức hung sát. Lâm Động nhìn Tô Nham, ánh mắt có phần ngưng trọng, xem ra hắc yêu bất hủ thể cũng là một loại vũ khí luyện thể khá cường hãn. Ta đã nói rồi, ta nhất định phải thắng. Ánh mắt Tô Nham đầy tia máu, hai nắm đấm siết chặt, cảm nhận nguồn năng lượng đáng sợ gần như bùng lộ trong cơ thể, một cái thứ dục vọng muốn tàn sát bụng lên. Hắn cúi đầu nhìn Lâm Động, cười gằn một tiếng. Với sức nơi đôi cánh sau lưng bỗng là đập mạnh, gây lên từng tràng cuồng phong. Trong lúc ấy đồng tử Lâm Động co rụt lại, hai tay đàn chéo trước ngực, thanh quang bùng lộ từ trên thân thể. Thân thể khổng lồ của Tô Nham gần như ngay lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Động, nắm đấm phủ đầy chất sương màu đỏ, đấm mạnh lên hai cánh tay của Lâm Động. Năng lượng cuồng bạo bùng nổ, mặt đất Lâm Động đang đứng nhanh chóng tan vụn. Thân thể Lâm Động cũng bị năng lượng mạnh mẽ đó đánh bay, nhưng hắn nhanh chóng lật tay, tung một trượng không khí phía sau phát nổ, lúc này mới chống lại được sức mạnh đáng sợ kia. Mắt nhìn chỗ hai cánh tay, một cái cơn đau thấu xương mạnh mẽ truyền tới. Hắc yêu bất hủ thể của Tô Nham quá lợi hại. Xem ra người cũng từng luyện vũ kỹ luyện thể, không ngờ đỡ được một quyền của ta. Tô Nham nhìn Lâm Động tuy bị đánh bay nhưng không có thương thế gì lớn, cũng không khỏi ngạc nhiên. Nếu là bình thường cho dù là xương sinh giả cảnh tiểu thành cũng là bị đòn vừa rồi đánh cho gãy tay, nhưng người có thể đỡ được mấy lần đây. Tôi nhảm nhếch mép cười. Hắn lúc này như hóa thân của sức mạnh, mọi hành động mang năng lượng đáng sợ tới lật tung ngọn núi. Phù, Lâm Động xoa xoa cánh tay đấm vào, thở một hơi, ngẩng đầu lờ một nụ cười. Sức mạnh và nhục thể của người đúng là không tệ, chỉ có điều. Nói tới đây, thanh quang đột nhiên loan tỏa khắp nơi cơ thể của Lâm Động. Có điều người chọn nhầm đối thủ rồi. Bụp, thanh quang chói lòa bùng phát, một tiếng lòng ngầm trong khẽo vang gây lên khắp không gian, trước một số ánh mắt chấn động. Sau đó tất cả mọi người thấy thân ảnh khổng lồ vịnh to trong đám thanh quang. Thanh quang nhanh chóng tan đi, mọi người thấy thứ bên trong thì hít một hơi khí lạnh. Long tộc, những giọng nói đầy chấn kinh vang lên, không ít người trố mắt kinh ngạc nhìn đầu thanh long khổng lồ hàng trăm trượng cuộn tròn trên không trung. Không phải long tộc, đây là một cái vũ khí luyện thể thần kỳ có thể khiến cho người ta tu luyện thân thể cường hãn tới mức gần như long tộc. Lâm Động dường như không phải là người tầm thường, ánh mắt cổ Vân Thiên ngưng trọng nói, vũ khí có thể khiến cho con người tu luyện thân thể cường hãn tới mức long tộc sao? Ánh mắt Tô Nham đỏ ngầu nhìn thanh long khổng lồ trước mặt, cảm nhận sức nguy hiểm từ người Lâm Động. Trước ánh mắt của đầu Thanh Long, năng lượng trong cơ thể hắn dường như bị áp chế. Ta muốn xem rốt cuộc Thanh Long thể của ngươi hay là hắc yêu bất hủ thể của ta mạnh. Ánh mắt Tô Nhàm lấp lánh, nhất thời ánh lên hung quang. Hung quang bùng phát, đôi cánh phía sau vỗ mạnh, thân thể biến thành một cái luồng sáng đỏ sẫm, bay tới đâu không khí như là toát ra tới đó. Hắc yêu chạm, đao quang màu đỏ sẫm rạch tan không khí, mang theo tiếng gầm trầm đục chém thẳng xuống đầu Thanh Long. Đầu Thanh Long cuộn tròn trên không trung, đôi mắt bình tĩnh nhìn đao quang tựa như là thần linh đang nhìn bọn sâu kiến. Thanh Long thiên tọa ấn, long trưởng khổng lồ chậm rãi giơ ra. Quang thanh quang hùng hồn lan tỏa, dường như có một đạo quang ấn hiện ra với long hình, tỏa ra một thứ áp lực kỳ lạ. Ui, trước bóng ánh mắt chăm chú, long trưởng đập thẳng lên đao quang đỏ sậm do Tô Nhà biến ra. Vào khoảnh khắc tiếp xúc, cả đất trời như tĩnh lặng lại. Bùm, ngay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy long trưởng ập xuống như là ngọn núi. Hồng quang bị đánh lún xuống mặt đất, ầm ầm, quang trường sụp đổ. Long trưởng dường như mang theo sức mạnh chấn áp vạn vật vậy. Quang trường sụp đổ, long trưởng cũng tiêu tán. Đầu Thanh Long trên bầu trời cũng nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành thân hình gầy gò, bén nhỏ đứng giữa không trung. Cả quang trường lặng như tờ, ánh mắt đổ dồn về thân ảnh gầy guộc. Nhất thời chậm chậm cúi nhìn, chỉ thấy trong quảng trường đổ nát một thân ảnh bê bết máu gướng, đang gắng gượng muốn đứng dậy nhưng cuối cùng bất lực ngã xuống. Âm thanh thân thể ngã xuống đất đá khiến không ít người mắt co giật. Tô Nham đã thi triển hắc yêu bất hủ thể, lại bị đầu Thanh Long của Lâm Động sụp một trượng kích bại. Chương 872 thắng lợi. Quảng trường vốn đang huyên náo, lúc này rõ ràng yên lặng hơn rất nhiều. Vô số ánh mắt nhìn đống đổ nát trên quảng trường không kìm nổi sự kinh ngạc. Không ai ngờ Tô Nhàm thi triển hắc yêu bất hủ thể mà lại bị Lâm Động dùng một trường đánh bại. Trên chỗ ngồi của Cổ Xa, mấy người của Mộng Kỳ kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Lúc sau gương mặt mới hiện lên vẻ mừng rỡ. Sức mạnh thật cường hãn. Ánh mắt Cổ Vân Thiên có phần ngưng trọng, cảm nhận được cái luồng năng lượng đáng sợ trong long trưởng mà Lâm Động biến ra. Sức mạnh ấy dường như chiếm ưu thế tuyệt đối trước Tô Nhàm. Hiện giờ ta tin lời hắn nói, hắn thực sự có thể chống lại được thần đầu tuyệt. Cổ Mộng Kỳ nghiêng đầu nhìn. Từ gương mặt của Cổ Vân Thiên, đệ tử ưu tú nhất Cổ Gia, làng nhận ra một chút khâm phục. Rõ ràng thực lực mà Lâm Động thể hiện đã loại bỏ mọi nghi ngờ của hắn. Chả trách hắn giết được Tử Vẫn. Thần La nhau mắt nhìn về quảng trường, sau đó nhìn nam tử gầy gò kia khẽ nói. Sự kinh miệt trong mắt hắn không còn. Sau khi chứng kiến một trưởng kinh thiên vừa rồi, nếu như còn coi thường Lâm Động thì hắn đúng là một cái tên ngu ngốc. Bên cạnh Ngụy Chân trong mày nói, rốt cuộc tiểu tử này lai lịch thế nào, thực lực như vậy không thể nào vô danh ở hai vực thiên phong. Ngụy Chân nghĩ mãi cuối cùng không có câu trả lời, đành lắc đầu nói khẽ. Cổ Gia lần này mời được viện trợ bên ngoài cường đại thật, nếu có cả Cổ Vân Thiên nữa, chắc chắn Ngụy Gia gặp nguy hiểm không nhỏ. Nhưng hiện giờ chỉ có Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên thì khó lòng được thành tích. Thần La gật cù, bên phía Cổ Gia hiện tại đúng là chỉ có Lâm Động tạo được sức uy hiếp, còn hai lứa tử kia khó có tác dụng lớn. Tỷ thí cầu này dựa vào một mình Lâm Động chưa thể ngông nghênh được, dù sao hắn cũng chỉ thắng được một trận trừ khi. Nghĩ tới đây, Thần La bật cười lắc đầu. Có lẽ thực lực Lâm Động không tệ, nhưng còn sao mới đạt tới cái trình độ đó, đánh giá của hắn cao quá rồi. Lâm Động lơ lửng trên không trung cúi nhìn Tô Nhàm, lúc này khí tức yếu ớt nằm trong đống đổ nát. Hắn khẽ xoa tay vải đang tê dại, hoa văn thanh nòng dưới lớp da dần tan đi. Khi thực lực tăng lên, hắn dần khám phá ra được những cái điều huyền diệu trong thanh thiên hóa long quyết. Thanh thiên tọa ấn hắn thi triển sức đáng sợ, có thể chấn áp vạn vật không gì ngăn chặn, nhưng mà hào phí thật là khủng bố. Sự hào phí đó đặc biệt vì nó không đơn giản chỉ là nguyên lực, mà còn là quang văn của Thanh Long Lâm Động tu luyện được. Lâm Động ngưng tụ được 4 đường hóa văn là lần lượt ở tứ chi, đó là nguồn gốc của năng lượng hùng hồn, cũng là tinh túy thanh thiên hóa long quyết. Sở dĩ hắn có được nhục thể mạnh mẽ cũng là nhờ có quang văn của Thanh Long. Hồi đó ở dị ma vực, thành chỉ vượt không gian ra tay tương trợ, công kích chính là Thanh Long thiên tạo ấn, chỉ là so với Lâm Động mạnh hơn không biết bao lần. Lâm Động hiện giờ thi triển một lần thanh thiên tạo ấn, tiêu hào một đạo quang văn Thanh Long, vì thế hắn dù có dốc toàn lực nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển được 4 lần. Còn nếu muốn đạt tới trình độ của Thành Chí, Lâm Động nghĩ ít nhất hắn phải là ngưng tuyển tới hàng ngàn đạo quang văn thanh long, tới lúc đó một trưởng đánh ra có lẽ là chết cả cường giả sinh huyền cảnh. Trận tỷ thí thứ 3, cổ xa Lâm Động thắng. Từ phía xa, lão giả thân đồ bay lại nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ, trầm giọng tuyên bố. Lập tức chỗ cổ xa phát ra tiếng hoan hô kinh ngạc, còn bên Tô gia thì yên lặng. Sau đó một vài đệ tử Tô gia dìu Tô Nham dậy. Đã nhường rồi, Tô Nham huynh. Lâm Động cũng là đáp xuống cung tay với Tô Nham nói. Tô Nham quệt máu nơi khóe miệng cười khổ. Thực lực Lâm Động huynh như vậy ta thua không oan uổng. Xem ra trận chiến thủ tháp là đặc sắc lắm đây. Lâm Động cười cười, hắn biết có lẽ Tô Nham có ý nói tới thô đồ, thân đồ tuyệt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh núi, thấy nửa ngọn tháp. Lòng cảm thấy phấn khích, hắn muốn xem nhân vật ưu tú nhất của ngũ đại gia tộc suốt cuộc bản lãnh thế nào. Lâm Động quay lại chỗ cổ xa, một số đệ tử cổ xa lập tức nhường đường, ánh mắt tràn đầy sự kính phục, sự nghi ngờ trước đó tan thành mây khói từ lâu. Lâm Động huynh, vất vả cho huynh rồi, cổ bằng kỳ cười dịu dàng. Lâm Động cũng cười rồi quay ra ngoài. Tiếp theo cuộc thi thí giữa Ngụy gia và Tống gia đúng không? Cổ bằng kỳ gật đầu, nhưng có lẽ Ngụy gia không khó để thắng Tống gia. Nếu Ngụy Chân chiến thắng vòng sau chúng ta gặp chúng. Lâm Động nghe vậy thì nhìn về phía Ngụy Chân, hắn thấy Ngụy Chân và Thận là đều là nhìn hắn với ánh vẻ thích thú. Hai kẻ này thật khó đối phó. Lâm Động lẩm bẩm, cảm nhận được thực lực của Ngụy Chân và Thận là mạnh hơn Tô Nham. Hai kẻ này đều đã có 1-2 năm xung kích sinh huyền cảnh. Cổ Mộng Kỳ bên cạnh gật đầu cười khổ. Nếu Cổ Vận Thiên xuất chiến được cộng với Lâm Động nữa, có lẽ bọn họ không sợ Ngụy gia. Nhưng hiện giờ dù là Lâm Động thể hiện thực lực không tệ, nhưng mà muốn chiến thắng thì rất khó. Sau khi trận đấu của Lâm Động và Tô Nham kết thúc, lão giả thần đổ ra tuyên bố trận đấu tiếp theo giữa Ngụy gia và Tống gia bắt đầu. Trận đấu tuy tổng thể là đặc sắc nhưng cũng không có gì bất ngờ. Đối mặt với nhân vật thực lực cường hãn như Ngụy Chân, Thận là dù cố gắng hết sức nhưng mà bên ngoài Tống Thành kiên trì được 10 hiệp trước Ngụy Chân, hai trận còn lại toàn thất bại. Chiến tích thắng lợi 3 trận giúp Ngụy gia thuận lợi vào vòng trong. Sau khi lão giả của thân đồ ra tuyên bố kết quả, Lâm Động cảm nhận được có hai mắt nhìn về phía mình, ngẩng đầu lên chạm ngay mắt của Ngụy Chân và Thần La. Hắn có thể nhìn ra địch ý và sự khiêu khích của bọn chúng. Lâm Động bình tĩnh nhìn bọn chúng, 10 ngón tay đan vào nhau, liếc nhìn Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên đang lo lắng. Trận đấu này có lẽ không dễ đánh rồi. Chương 873, hình thức tu la. Vầng mặt trời nóng bỏng treo trên cao, ánh nắng chiếu rọi võ hội đảo, khiến cho không gian càng thêm nóng bỏng. Xung quanh đỉnh núi, biển người mênh mông đông nghẹt, tiếng ồn ào lan tỏa như muốn đẩy lùi cả tầng mây trên trời. Sau trận chiến thắng giòn giã Ngụy gia, võ hội bước vào vòng sau. Tiếp theo là cuộc đối đầu giữa Ngụy gia và Cổ gia rồi. Chỉ có người chiến thắng trong trận chiến này mới có tư cách khiêu chiến quán quân năm trước thần đồ gia. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía Cổ gia và Ngụy gia, tiếng gì sao đoán định lực chiến đấu hai bên. Trong Ngụy gia, Ngụy Chân và Thần Na đều có tư cách xung kích sinh huyền cảnh đại thanh, dù là Ngụy lực yếu nhất cũng là sinh huyền cảnh tiểu thanh đỉnh phong. Cổ Mộng Kỳ cắn môi nhìn về phía Ngụy gia khẽ thở dài. Lần này chúng ta không tốt rồi, khả năng thắng duy nhất trừ khi Mộng Kỳ tỷ chiến đấu và chiến thắng Ngụy lực, kẻ có thực lực yếu nhất, sau đó Lâm Động chiến thắng một trận nữa thì mới thắng Ngụy gia được. Cố Yên có chút bất lực nói. Lâm Động nhíu mày, kiểu hy vọng mong manh đặt vào việc bốc thăm như vậy hắn không thích chút nào. Trưởng bối Cổ gia cũng biết sự quan trọng của trận chiến này, nhưng sau khi thảo luận thì nhận thấy tình hình thật không lạc quan, chỉ đành cười khổ lắc đầu. Sau đó Cổ Thạc tiến lại nhìn bọn Lâm Động nói, Mộng Kỳ cứ bốc thăm rồi xem. Mộng Kỳ gật đầu lắc tay một cái, lá thăm trong tay chia làm ba. Sau đó trước sự giám thị của trọng tài, thân đổ ra đưa Lâm Động và Cổ Yên. Cổ Yên bốc trước nhìn một cái rồi cười khổ. Đối thủ của muội là Thần La, với thực lực của lại gặp Thần La thua là cái chắc. Lâm Động cũng rút thăm, nhìn vẻ mặt trở nên cổ quái. Ta bốc phải Ngụy lực rồi, không ngờ hắn bốc trúng đúng kẻ yếu nhất trong ba người Ngụy gia. Vậy đối thủ của ta là Ngụy Chân. Cổ Mộng Kỳ cắn môi thở dài, xem ra tính quyết định rơi vào trận đấu của ta. Cục tế hiện nay Cổ Yết gặp Thần Na rõ là thua, Lâm Động gặp Ngụy Lực hiện nhiên là thắng chắc. Nhưng mà trận đấu có tính quan trọng nhất giữa Cổ Mộng Kỳ và Ngụy Chân rồi. Cổ Thạc bên cạnh cũng là nhăn mày, nhưng mà kết quả thế này thì chẳng biết làm thế nào, đành nói. Mộng Kỳ ra giận trước đi, nếu như kết quả không tốt thì không cần đánh nữa. Nếu Cổ Mộng Kỳ thua thì tỷ số sẽ là 2-0, dù Lâm Động có thực lực cường hãn không thể thay đổi được kết quả. Cổ Mộng Kỳ nghe vậy khẽ gật đầu nghiến răng nói, còn sẽ cố hết sức. Rất nơi nàng không chần chừ bay thẳng vào sàn đấu. Cổ Thạc thở dài nhìn Lâm Động cười khổ, nếu thất bại thì chỉ có thể nói thực lực của sao ta không bằng ngươi. Lâm Động bất lực quay nhìn về phía Ngụy Gia, lúc này Ngụy Trần nhìn sang hắn nụ cười thích thú, sau đó thân hình khẽ động bay vào sân đấu. Hà, Mộng Kỳ cô nương, xem ra mà viện trợ Cổ Gia mời tới cũng không thể thay đổi được gì. Ngụy Trần đáp xuống nhìn Cổ Mộng Kỳ cười nói, Ngụy Trần người đừng vui mừng quá sớm. Sự châm chọc của Ngụy Trần cũng khiến Cổ Mộng Kỳ nổi giận, gương mặt của nàng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Kết quả đã được xác định, lẽ là cô nương cho rằng mình có thể chống lại ta? Ngụy Trần cười, phải đánh mới biết. Cổ Mộng Kỳ lạnh lùng nói, tay siết chặt một thanh trường kiếm màu lam xuất hiện, hàn quang lấp lánh, rõ ràng là một những món linh bảo không tầm thường. Ngụy Trần thấy vậy cười nhạt, tay chậm chậm cầm lấy cự đao sau lưng rút ra, cắm phập xuống mặt đất. Quỳnh, cự đao cắm xuống đất như rung chuyển, đồng thời đao quang mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể quán. Trong vòng 10 hiệp sẽ có kết quả. Ngụy Trần nắm chặt chuôi đao, ngẩng đầu thì thấy Cổ Mộng Kỳ cười, ánh mắt lạnh như đao, thân hình khẽ động mới bắn ra nhanh như chớp. Quỳnh quỳnh, theo những cái luồng đào quang sắc lạnh bắn ra đi tới đâu thì chém nát quảng trường từ đó, khí thế vô cùng cường hãn căng thẳng. Lâm Động nhìn đào quang môi mím chặt, Cổ Yết bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi. Cục thế này hoàn toàn là do Ngụy Trần nắm quyền chủ đạo, đào khí báo đạo bao trùm mọi ngóc ngách của sàn đấu. Trước công kích đó, Cổ Mộng Kỳ chỉ có thể vừa tránh vừa lui. Xem ra Cổ Mộng Kỳ thực sự không có khả năng thắng, không có 10 hiệp làng sẽ thua. Lâm Động khẽ nói, nghe vậy thì sắc mặt mấy người Cổ Yên tối lại. Cổ Thạc bên cạnh thở dài, kết quả như vậy cũng không thể thay đổi được gì. Không khí quanh Cổ ra trở nên bức bối, tất cả đệ tử đều siết chặt tay, nên là bọn họ phải là dừng chân tại đây. Xoẹt xoẹt, đào khí ba đạo bắn tới công kích tựa như sấm sét, khiến thân ảnh yểu điệu như kia trên con thuyền lênh đênh trên biển có thể lật úp bất cứ lúc nào. Thua rồi, Lâm Động bỗng nheo mắt lẩm bẩm, hắc hắc. Trên mặt Ngụy Chân hiện nụ cười, ánh mắt bỗng chốc lạnh như tanh, chém mạnh đao xuống, sơn nhạc liệt, vô số đào quang cuồng bạo biến thành ngọn núi khổng lồ rơi thẳng xuống Cổ Mộng Kỳ. Vùn vút, vẻ mặt Cổ Mộng Kỳ nặng nề, nguyên lực gần như bộc phát hết, một đạo kiếm quang trăm trượng chém về phía ngọn núi kia. Bùm, thanh âm kinh động vang lên, nhất thời một cái đường đào khí mang theo năng lượng cuồng bạo bùng nổ đánh trên người Cổ Mộng Kỳ. Phụt, Cổ Mộng Kỳ hộc máu, thân hình bay ngược sau sau rơi xuống đất, khí tức yếu hẳn, hiện nhìn đã bị trọng thương. Ta đã nói, trong vòng 10 hiệp người sẽ thua. Ngụy Trần trên không trung thu đao lại cười huênh hoang. Trận thứ nhất Ngụy Gia thắng. Trọng tài Thần Độ ra lập tức thông báo kết quả. Bên Ngụy Gia lập tức hoan hô, vô số ánh mắt đắc ý nhìn về Cổ Gia, khiến đệ tử Cổ Gia tím mặt. Về mặt Cổ Mộng Kỳ nhợt nhạt, trở về Cổ Gia nhìn mấy người Lâm Động cười khổ, xin lỗi. Lâm Động thở dài, nhất thời thấy Ngụy Trần đang nhìn mình với vẻ mặt cường hãn. Lâm Động xem rằng người cũng không thay đổi được gì. Ngụy Trần đứng trên không nhìn Lâm Động. Lâm Động cho mày trợn mặt nhìn Ngụy Trần đang đắc ý. Ai, thôi vậy. Cổ Tạc vỗ vai Lâm Động nói, có lẽ Cổ Gia ta không thể cho ngươi điều gì cần. Nếu như ngươi có yêu kiều gì khác thì cứ nói. Lâm Động say chán, ta đã nói ta chỉ muốn vào Hồng Hoang Tháp, nhưng Cổ Gia ta thua rồi. Cổ Tạc bất lực nói, thua chưa chắc. Lâm Động lại cười nhất thời nhìn mấy người Cổ Tạc cái nói, không phải còn có hình thức tu la đó sao? Hình thức tu la? Mấy người Cổ Mộng Kỳ lập tức ngẩng đầu sững sờ nhìn Lâm Động, đến Cổ Thạc cũng có vài phần động dung.